Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoán như vậy nhưng lại không nói thành lời. Cháo người nấu xong chưa? Ta đói bụng quá. Nàng nói. Xong rồi. Hắn lập tức nói, cũng nhanh chóng lấy ra hai cái bát cùng đũa đặt tới bàn ăn. Sau khi hắn đi đi lại lại, cuối cùng trên bàn cũng bày thành một bữa ăn rất ngon lành. Không phải ngươi nói là đói bụng sao? Còn đứng đây làm gì? Mau tới đây ăn cháo. Hắn vẫy tay kêu nàng. Nàng gật đầu tiến tới rồi ngồi xuống, cầm lấy bát đũa nếm thử mùi vị, xác định cháo không làm nàng cảm thấy buồn nôn. Sau đó mới yên tâm thật cẩn thận đem từng muỗng cháo nuốt vào bụng. Khi đồ ăn tiến tới dạ dày, dũng khí tự hồ như đã gia tăng lên rất nhiều. Nhìn Tề Sóc đang ngồi ăn cháo đối diện, nàng hơi do dự, đột nhiên mở miệng nói. Lúc trưa nữ nhân ngồi trên xe với ngươi chính là nguyên nhân gần đây ngươi bận rộn sao? Tự hồ không nghĩ rằng nàng đột nhiên hỏi như vậy, Tề Sóc đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó mới cẩn thận trả lời. Đúng. Thế dự án loại nào? Fashion show, nhà hàng mới hay là thiết kế biệt thự tư nhân? Sắc mặt không đổi, nàng tự nhiên hỏi chuyện. Nhà hàng mới, hắn hồi đáp. Quan Chi Yên không tự chủ được nắm chặt đôi đũa trên tay, trong lòng không ngừng trầm xuống. Tuy rằng nàng sớm biết rằng khả năng hắn sẽ nói dối mình, nhưng đến khi tận tai nghe thấy lời hắn nói, so với những gì nàng thấy thật khác biệt. Khác biệt quá lớn. Sự khác biệt này làm cho nàng cảm giác không thể chấp nhận được. Nàng cúi đầu, cảm thấy nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt mình. Chi Yên, hành động kỳ quái của nàng làm hắn chú ý. Chúng ta chia tay đi. Nàng giả bộ bình tĩnh nói ra năm chữ. Tề Sóc tức chết rồi. Hắn quả thực không dám tin rằng hắn đã dùng hết tâm tư yêu nàng, đối đãi nàng, sủng ái nàng, kết quả là đổi lấy một câu lạnh lùng không luyến tiếc của nàng. Chúng ta chia tay đi. Rốt cuộc là hắn làm sai cái gì chứ? Rốt cuộc nàng muốn tra tấn hắn đến mức nào mới vừa lòng đây? Hắn thật sự sắp bị nữ nhân ngồi trước mặt đây làm cho tức chết. Chia tay, lẽ nào nàng có thể dễ dàng nói ra hai chữ này? Hắn thật sự không hiểu nổi. Vì sao? Dĩ nhiên đáp án là nàng không yêu hắn. Nói như vậy là ngay từ đầu đều là hắn chủ động, mà nàng chỉ là người đón nhận. Huống hồ nàng cũng chưa từng nói với hắn ba chữ em yêu anh. Nàng không biết chính mình có bao nhiêu kèo kiệt, kết sao đã hơn một năm chưa từng nói câu em yêu anh với hắn. Ngay cả như vậy, hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu nàng nói yêu hắn, bởi vì hắn biết nàng không phải loại người thích đem việc yêu đương nói trên miệng, chỉ biết dùng sự quan tâm cùng thái độ của nàng mà thôi. Nhưng chết tiệt, thế nhưng lý do hiện giờ nàng chia tay với hắn, nàng muốn hắn tức chết à. Giơ ly rượu lên, hắn hung hăng uống cạn một hơi, sau đó lại hướng bartender bảo muốn một ly nữa. Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ thích rượu. Cảm thấy nó ngoại trừ khi uống vào, cảm thấy cay độc tận cuống họng thì không có hương vị khác, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể để lại di chứng là đau đầu như bố bổ mà thôi. Chăm hại mà không hề có lợi gì, cho nên đối với việc uống rượu thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này. Nhưng hôm nay hắn hoàn toàn thay đổi, nhất túy ngàn giải sầu, nguyên lai rượu lại có công dụng như vậy. Soái ca, cút ngay. Hắn không quay đầu lại, lạnh lùng đáp trả. Nữ nhân kia cả người cứng đờ, cầm tức rụt tay lại, hừ mạnh một tiếng rời đi. Rót cho ta ly nữa. Hắn lại một hơi uống sạch ly rượu trên tay, sau đó lại nói bartender cho hắn ly khác. Một ly lại tiếp tục một ly nữa tiến vào, lại nghĩ tới trong lòng nàng đối với hắn phòng thủ kiên cố. Hắn rốt cuộc phải làm sao lấy nàng bây giờ, ai có thể nói cho hắn biết ngay. Lão đại. Thanh âm ngoài ý muốn của cái người đã kết hôn, Tiểu Trần kia lại xuất hiện lúc nửa đêm ở quán bar này. Ta còn nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm người, làm sao ngươi có thể tới chỗ này? Không phải nói đại tẩu không được khỏe, ngươi không phải về nhà chăm sóc cho nàng sao? Tiểu Trần đi tới bên cạnh hắn hỏi, bên người còn đeo theo một ống đựng bản thiết kế, nguyên lai là hắn đến làm việc chứ không phải vui chơi. Đừng có nhắc đến nữ nhân kia với ta. Tề Sóc tức giận nói. Làm sao vậy? Xem tình huống tự hồ có điểm không thích hợp, Tiểu Trần ngồi xuống bên cạnh quan tâm nhìn hắn hỏi. Ngươi cùng đại tẩu cãi nhau sao? Ta rốt cuộc là có điểm nào không tốt, ngươi nói cho ta biết. Tề Sóc đột nhiên níu lấy áo của hắn, bộ dạng say khướt gầm nhẹ. Không có nha, ngươi trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có tiền là có tài, tiền đồ sáng lạng, ai có thể so với ngươi được chứ? Tiểu Trần vội vội vàng vàng nhanh nhẩu nói, hy vọng áo của mình có thể một lần nữa được tự do. Vậy vì sao nàng ấy không yêu ta? Tề Sóc buông áo Tiểu Trần ra, suy sụp buông thõng tay xuống. Nàng? Ai? Đại tẩu sao? Tiểu Trần ngạc nhiên tròn hai mắt, lập tức lắc đầu thật mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net